Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903. Chương 903. Thuộc hạ gặp qua cung chủ phu nhân. Thanh tỷ, việc này ngươi thấy thế nào? Đại điện bên trong, hai vị Hoa Tông thái thượng trưởng lão bên trong, trong đó một vị đột nhiên nâng lên hai mắt, nhìn qua bên cạnh khác một nữ tử nói. Đối với vị nữ tử này tra hỏi, bên cạnh thanh tiên tử trần chờ một chút, lập tức nói, viễn cổ gia tộc tìm đến chúng ta Hoa Tông, có thể thấy được Trung Châu đại lục phía trên, tất nhiên có đại sự phát sinh, chúng ta trước chờ một chút, thông chi ngoài lề, để nàng hỏi một chút mấy vị kia viễn cổ gia tộc hậu duệ mục đích thực sự. Nghe nói lời ấy, cha hỏi Hoa tiên tử cũng là khẽ gật đầu, nói, không sai, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Dứt lời, Hoa tiên tử liền lấy ra một viên thanh lịch màu nhạt cánh hoa, đặt lòng bàn tay ở giữa, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, cánh hoa liền hóa thành một trận hồng quang, về phía chân trời lướt tới. Mà cùng lúc đó, trên đường chân trời, đang mang thiên xích nhìn chăm chú có chút khó khăn Hoa Tông đại trưởng lão ngoài lề. Đột nhiên tiếp đến cái này đạo thái thượng trưởng lão truyền đến tin tức. Thế là, nàng cái kia mặt mũi già nua run lên. Cảm thấy đại định, thanh hoa nhị vị tiên tử. Cho ngươi truyền tin tức gì? Mang thiên xích chớp chớp ngân sắc lông mày. Lập tức thản nhiên nói. Vừa rồi cái kia đạo đột nhiên từ Hoa Tông phía sau núi tiêu xạ mà đến hồng quang, nhưng không có né qua lão nhân gia ông ta tai mắt. Nghe nói mang thiên xích tra hỏi, ngoan lề cũng không hoảng loạn, ngược lại chấn định mà hỏi, trước đó ta cần hỏi mang viện trưởng một vấn đề, lần này các ngươi viêm thuốc cổ lôi bốn tộc liên minh đến cùng là muốn đối phó ai? Hừ, cuối cùng hỏi mấu chốt, nghe nói ngoài lề cha hỏi, còn không có chờ mang thiên xích nói chuyện, một bên cổ tộc bán thánh trưởng lão liền vừa xài bước trước. Thản nhiên nói, lão phu cổ sơn, đã tốn sợi thô trưởng lão ngươi hỏi, lão phu tự nhiên cũng không giấu giếm ngươi. Chúng ta bốn tộc liên minh, là vì đối phó hồn tộc. Hồn tộc, nghe xong cái này lời nói, ngoan lề lập tức quá sợ hãi mà nói, các ngươi nói, thế nhưng là hồn điện chủ sử sau màn hồn tộc. Không sai, chính là hồn tộc, tộc này ác độc vô cùng, thiết lập hồn điện khắp nơi bắt linh hồn thể, tập sát tán tu cường giả cùng luyện dược sư, thực sự là làm trái thiên lý. Không chỉ có như thế, bọn hắn vẫn là diệt tuyệt linh, thạch hai tộc kẻ cầm đầu. Tộc này chưa trừ diệt, đấu khí đại lục vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cổ Sơn một mặt nghiêm nghị, chính nghĩa nghiêm trang nói. Lời vừa nói ra, ở đây Hoa Tông tất cả mọi người cũng không khỏi tại nội tâm một trận hoảng sợ. Linh thạch hai tộc cả tộc mất tích sự tình, trên Trung Châu lưu truyền sôi sùng sục. Các nàng tự nhiên cũng hơi có nghe thấy, nhưng là Linh thạch hai tộc chính là đấu đế hậu duệ, trong tộc cường giả như mây, đấu thánh cũng không biết có bao nhiêu, thế mà dễ dàng như vậy liền bị hồn tộc tiêu diệt. Có thể thấy được cái kia hồn tộc là loại nào khủng bố. Không khách khí nữa mà nói, Hoa Tông liền hồn tộc trước sân khấu thế lực hồn điện đều xa kém xa. Nếu là cùng chân chính hồn tộc là địch, đây chẳng phải là ông cụ thắt cổ, vội vã muốn chết sao? Huống chi, cái này hồn tộc chỗ nâng đỡ mặc dù thích bắt linh hồn thể, còn thích bắt nạt đàn tháp bắt luyện dược sư, nhưng cùng các nàng Hoa Tông có quan hệ gì? Chết đạo hữu bất tử bần đạo, huống chi các nàng Hoa Tông đều là ẩn thế không ra nữ tử. Nghĩ như vậy, ngoài lề lập tức sắc mặt có chút lúng túng nhìn xem mang thiên xích mấy người. Từ chối, chúng ta Hoa Tông không tranh quyền thế, đối phó hồn tộc loại này đại sự, không bằng ngài đi tìm một chút Thiên Minh Tông, phần viêm cốc loại này nhiệt tình vì lợi ích chung danh môn đại tông. Hoặc là đan tháp cũng được. Cái kia nhóm luyện dược sư có thể vừa vặn cùng hồn tộc có thù. Nghe nói lời ấy, đến Hoa Tông 5 người bên trong, một mực trầm mặc không nói. Trên trán cũng không có đấu đế hậu duệ ấn ký một vị trung niên. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem ngoài lề nói. Phàm là Trung Châu có danh tiếng thế lực, chúng ta đều đi tìm. Lần này, chính là tác động đến toàn bộ đấu đế đại lục chiến tranh. Không có thế lực có thể toàn thân trở ra. Ngoài lề trưởng lão, ngươi nghĩ từ chối, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Các hạ là ai? Nhìn người nọ ăn nói ngông cuồng, thế mà ẩn ẩn uy hiếp nàng. Ngoài lề có chút bất mãn, bất quá, tại không mò ra đối phương theo hầu thực lực trước, ngoài lề cũng không dám vô lễ. Người này một thân quái dị khôi giáp, sau lưng còn đeo một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, toàn thân khí thế nội liễm, một chút đều nhìn không ra thực lực chân chính. Nhưng ở ngoài lề trong lòng, người này cho áp lực của nàng cường đại nhất. Nghe nói ngoài lề có chút tức giận lời nói, trung niên nhân không thèm để ý khẽ cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, Thiên Cung, hạ hà, Thiên Cung, Thiên Cung. Một già nua một thanh lãnh hai âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm già nua thuộc về ngoài lề, nàng đang nghi ngờ Thiên Cung là gì phe thế lực, mà cái kia thanh lãnh thanh âm thì lại đến từ quảng trường bên trên Vân Vận. Thời khắc này Vân Vận, phong hoa tuyệt đại xinh đẹp trên mặt đều là khó mà tin thần sắc. Nàng thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên đường chân trời, nhìn lên trước mặt cái này tự xưng, hạ hà, trung niên nhân. Kích động nói, Thiên Cung, ngươi là Thiên Cung người, ngươi là ai, chỉ là đấu tôn, cũng dám gọi thẳng hạ hà thánh giả tục danh. Mắt thấy Vân Vận vô lễ như thế, cổ tộc trưởng lão Cổ Sơn lập tức quát lớn lên tiếng. Lập tức cả kinh Vân Vận lui lại mấy bước. Khụ khụ, Cổ Sơn trưởng lão làm gì trách móc nặng nề một cái nữ oa tử. Mang Thiên Xích Tằng hắng một cái, hòa giải nói, đúng vậy a, Cổ Sơn trưởng lão làm gì tức giận. Lão thân tự mình hướng vị này hạ hà thánh giả bồi tội. Như thế nào? Ngoài lề cũng không khỏi được che chở lên Vân Vận, nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Vân Vận đứa nhỏ này mặc dù nhập Hoa Tông không lâu, nhưng đã được đảm nhiệm tông chủ truyền thừa, lại tâm tính thuần lương, làm việc cũng rất ổn thỏa. Hôm nay làm sao như thế lỗ mãng? Nhưng mà, đám người che chở cũng không có để Vân Vận an tĩnh lại. Thời khắc này nàng vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện hạ hà. Tại người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, chăm chú hỏi, hạ hà thánh giả, ngươi thế nhưng là Thiên Cung người, ngươi trung thành với ai? Nghe nói lời ấy, hạ hà nhíu nhíu mày, nhưng chung quy là nhẹ gật đầu, nói, ta là Thiên Cung dưới trướng, tự nhiên thần phục Chu Thần cung chủ. Chu Thần, Chu Thần hắn còn sống sót sao? Nghe nói hạ hà đề cập Chu Thần hai chữ, Vân Vận lập tức kích động khó mà tự chế. Kiều Thần cũng không nhịn được run rẩy lên. Nàng cơ hồ là ôm cực lớn kỳ vọng nhìn xem hạ hà, nước mắt chứa đầy hốc mắt mà nói, hắn nhất định còn sống sót, mà lại sống được thật tốt, đúng không? Cái này là cung chủ thực lực thông thiên triệt địa, trong thiên hạ tự nhiên không người có thể thương hắn mảy may. Đáp lại một tiếng, hạ hà nhìn trước mắt thần sắc kích động như thế tốt nữ tử. Trong lòng, lộp bộp một tiếng, lập tức cẩn thận mà hỏi, chẳng biết Vân Vận cô nương cùng Chu cung chủ, không có việc gì liền tốt, hắn không có việc gì liền tốt. Nghe được Chu Thần quả nhiên không có việc gì, Vân Vận tích xúc nước mắt tràn mi mà ra. Lập tức nàng nhìn xem hạ hà, đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một viên lệnh bài màu bạc, cầm trong tay lệnh bài, Vân Vận thản nhiên nói, hạ hà thánh giả, ngươi có thể nhận ra nó. Tinh thần lệnh, nhìn thấy cái này may lệnh bài. Hạ Hà đột nhiên một cái giật mình. Này khiến chỉ có thiên cung cao tầng, cùng chu thần các phu nhân mới có. Nữ tử trước mắt, chẳng lẽ là, không, lấy chu thần cái kia tốt. Sắc bản tính, nữ tử trước mắt nhất định là, nghĩ được như vậy, Hạ Hà quyết định thật nhanh. Lập tức quỳ một chân trên đất tại giữa không trung, cung kính nói, thuộc hạ Hạ Hà, gặp qua Vân Vận phu nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.